tình cũ không rủ cũng tới. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên bị đình chỉ công tác tạm thời, Hạ Giai Ngôn nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi căn hộ thuê. Khi về đến nhà, mẹ cô Đào An Nghi vừa mừng vừa lo, miệng còn lẩm bẩm, con cũng không báo trước một tiếng, để ba con rảnh rỗi qua đón con có phải tốt hơn không? Con đã hơn 20 tuổi rồi, đâu phải học sinh tiểu học nữa đâu mà cần đón đưa. Hạ Giai Ngôn ôm vai mẹ, bắt đầu tâm sự, mẹ với ba cũng giống nhau. Tối qua ba qua thăm con cũng không nói trước. Mẹ biết không, khi con tỉnh dậy không thấy hai người, con thất vọng lắm. Giai Ngôn này, Đào An Nghi khẽ chọc trán con gái. Không đi thì mẹ không biết, đi rồi mới giật mình. Mối quan hệ giữa con và Lục Tiệp đã tốt đến mức đó rồi sao? Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ba cô Hạ Nguyên đang đọc sách trong phòng sách cũng bước ra. Vừa đến góc cua, ông nghe được câu nói của vợ liền nghiêm mặt, nửa đêm còn giữ người ta ở lại nhà, không có chút cảnh giác nào cả. Hạ Giai Ngôn thở dài, giải thích, hôm qua trời mưa mà, anh ấy đưa con về nhà, thấy con tâm trạng không tốt nên ở lại tâm sự một lúc thôi. Có gì đâu, Đào An Nghi và Hạ Nguyên rõ ràng không tin lý do này. Nhìn thấy vali bên cạnh con gái, Hạ Nguyên hỏi, con nghỉ việc à, cuối cùng cũng chịu về nhà ở hẳn. Chưa nghỉ à, nhưng công ty cho con nghỉ phép, con nghĩ trong thời gian ngắn không phải đi làm, nên tiện thể dọn về đây luôn. Tối qua Hạ Giai Ngôn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định về nhà. Từ khi đi làm, cô ít thời gian bên ba mẹ, nay có cơ hội thì không thể bỏ lỡ. Bà cứ tưởng con vui quá quên trời quên đất, không muốn về nhà nữa chứ. Hạ Nguyên nói, Đào An Nghi trừng mắt nhìn chồng, nghe ra ý tứ trong lời ba. Hạ Giai Ngôn cười, ba, sao giọng ba chua ngoa thế? Mà nếu hàng xóm nghe thấy, họ lại tưởng mẹ có người khác đấy. Nói xong, cô đẩy vali nhanh chóng về phòng, để lại vợ chồng Hạ không biết nên khóc hay cười. Họ đều nhận ra nụ cười của con gái không phải gượng ép, nên tâm trạng cũng vui lên theo. Buổi trưa, Hạ Giai Ngôn phụ mẹ nấu cơm trong bếp, thấy con gái đang thong thả gọt dưa. Đào An Nghi nói, không cần gọt đẹp thế, sắp nấu rồi, nhanh lên con. Hạ Giai Ngôn, dạ, một tiếng rồi tăng tốc độ, nhớ đến tình trạng sức khỏe của ba. Cô hỏi, dạo này mẹ có nấu món thanh đạm cho ba kiểm soát huyết áp không? Đào An Nghi lập tức mách, ba con đâu có thích mấy món thanh đạm đó. Khi con ở nhà thì ba còn giả vờ ăn, con đi rồi là không có thịt không chịu. Không được, phải nghĩ cách mới được. Hạ Giai Ngôn nói, cách tốt nhất là con ở nhà đốc thúc ba hàng ngày. Đào An Nghi đùa, được, Hạ Giai Ngôn nhận lời ngay. Việc này dễ mà, nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, rồi con cũng phải lấy chồng. Đào An Nghi thở dài, bà chợt nhớ đến chuyện tối qua. Hạ giọng, Lục Tiệp, con thực sự đã nghĩ kỹ, muốn ở bên cạnh cậu ấy chứ. Hạ Giai Ngôn dừng tay, quay sang nhìn mẹ, con nghiêm túc, rất nghiêm túc à. Đào An Nghi cầm dao gọt dưa, vừa gọt vừa tâm sự, bao năm không gặp, Lục Tiệp vẫn điềm tĩnh, lý trí như vậy, những người đàn ông kiểu này không dễ thay đổi vì ai đâu. Kể cả con thích anh ấy như vậy đó, con không cần anh ấy thay đổi. Hạ Giai Ngôn đáp, Lục Tiệp trông như người không có thất tình lục dục vậy. Liệu cậu ấy có thực sự yêu thương con không? Đào An Nghi tỏ vẻ nghi ngờ. Có à, Hạ Giai Ngôn khẳng định chắc chắn. Thấy con gái như vậy, Đào An Nghi thở dài, nhìn con kia, đúng là mê muội rồi. Sau hơn một tiếng bận rộn trong bếp, Hạ Giai Ngôn mới bưng những món ăn nóng hổi ra bàn và gọi ba ăn cơm. Hạ Nguyên đang ngồi xem tivi trên sofa, nghe con gái gọi liền đi vào bếp rửa tay. Trước khi vào bếp, Hạ Giai Ngôn tiện tay đặt điện thoại lên bàn cà phê phòng khách. giờ mới nhớ ra lấy lại. Đèn thông báo trên điện thoại nhấp nháy. Cô mở khóa và thấy một loạt cuộc gọi nhỡ. Không kìm được kêu lên. Ba, sao ba không nói với con có điện thoại? Hạ Nguyên thong thả ngồi vào bàn ăn. Quan tâm điện thoại làm gì? Mau đến ăn cơm, nghe con gái làm ồn. Đào An Nghi ló đầu ra từ bếp. Sao thế con? Hạ Giai Ngôn phàn nàn. Lục Tiệp gọi cho con cả chục cuộc. Ba ở ngay phòng khách mà cũng không nói cho con biết. Có gì mà căng thẳng? Không nghe điện thoại thì cậu ta cũng đâu làm sao? Hạ Nguyên thờ ơ nói. Đương nhiên là có làm sao chứ. Hạ Giai Ngôn phản đối. Nghe ba con cãi nhau như trẻ con. Đào An Nghi hơi bất lực. Bà ngồi xuống một bên. Lặng lẽ ăn cơm. Hạ Nguyên hỏi. Thế cậu ta sẽ làm sao? Mất tay hay mất chân mà con phải lo lắng thế? Anh ấy. Hạ Giai Ngôn vừa tức vừa gấp. Nóng đầu nên buột miệng. Anh ấy sẽ báo công an. Nghe vậy. Khóe miệng Hạ Nguyên khẽ giật, trông như muốn cười nhưng cố nhìn. Đào An Nghi suýt bị nghẹn, hoàn hồn liền cười nói với con gái. Thế sao con không gọi lại cho người ta đi? Người ta muốn báo công an kìa. Đến lúc này thì Hạ Nguyên cũng không giữ được nét mặt nữa. Lấy tay che miệng cười, Hạ Giai Ngôn ra ban công gọi điện cho Lục Tiệp. Anh nhấc máy rất nhanh, hỏi, em về nhà à? Sao anh biết? Anh trả lời nhanh quá. Hạ Giai Ngôn vẫn chưa bình tĩnh lại nên giọng hơi run. Anh qua khu nhà em tìm. Bảo vệ nói em kéo vali đi từ sáng sớm. Lục Tiệp cảm nhận được cảm xúc của cô đang dao động nên hỏi. Em sao vậy? Hạ Giai Ngôn kể cho Lục Tiệp nghe chuyện vừa rồi. Anh cũng bật cười. Cười xong, anh nghiêm túc nói. Nếu thật sự tìm không thấy em, anh sẽ báo công an thật đấy. Anh còn đùa nữa. Hạ Giai Ngôn dỗi. Lục Tiệp cuối cùng cũng thôi không đùa nữa. Nói chuyện với Hạ Giai Ngôn một lúc rồi bảo cô đi ăn cơm. Hạ Giai Ngôn có vẻ chưa muốn cúp máy. Anh dỗ. Dạo này anh có chút việc phải lo. Vài ngày nữa sẽ đến tìm em. Em ở nhà chăm sóc ba mẹ nhé. Dạ, nghe anh nói vậy. Hạ Giai Ngôn mới lưu luyến cúp máy. Hạ Giai Ngôn tưởng, vài ngày, như Lục Tiệp nói chỉ là 3-4 hôm. Không ngờ phải đợi cả tuần anh mới đến tìm cô. Lúc đó cô đang phơi quần áo với mẹ trên ban công. Nghe điện thoại reo, cô chẳng thèm để ý mấy chiếc áo vắt lệch trên dây. Vội vàng quăng đại lên dây phơi rồi chạy vào nhà nghe máy. Thấy con gái cầm điện thoại mà mặt mày rạng rỡ. Đào An Nghi đoán được ai gọi đến. Chưa kịp phơi xong quần áo, Hạ Giai Ngôn đã cầm túi sách từ phòng đi ra. Bà hỏi, hẹn với Lục Tiệp à? Vâng. Hạ Giai Ngôn thẳng thắn thừa nhận. Con không ăn cơm trưa ở nhà. Tối nhớ về ăn cơm đấy. Không thì ba con giận cho xem. Đào An Nghi nhắc nhở. Sau khi hứa chắc, Hạ Giai Ngôn vội vàng ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi chung cư, cô đã thấy xe Lục Tiệp đỗ bên kia đường. Trong lúc cô nhanh chóng đi về phía xe, Lục Tiệp hạ cửa kính xuống. Anh đã chuẩn bị tinh thần đợi đến chưa? Không ngờ em ra nhanh thế. Ba em vừa đi mua trà với bác Trần trên lầu. Hạ Giai Ngôn nói, lên xe xong, Lục Tiệp hỏi, em muốn đi đâu? Suy nghĩ một lúc, Hạ Giai Ngôn đáp, em cũng không biết nữa. Anh quyết định đi. Lục Tiệp nói, nếu không có chỗ nào muốn đi, để anh đưa em đi xem một thứ. Anh đưa Hạ Giai Ngôn về chung cư của mình. Trước khi vào cửa, cô hơi lo lắng, anh định cho em xem cái gì vậy? Lục Tiệp đáp, nói chính xác thì không chỉ xem đâu, còn phải nhờ em giúp một việc nữa. Họ cùng vào phòng làm việc. Lục Tiệp lấy từ ngăn kéo ra một túi ra, đưa cho Hạ Giai Ngôn. Em xem qua đi. Cầm túi lên đoán chừng, Hạ Giai Ngôn đại khái đoán được bên trong là gì. Cô hỏi, trong này không phải hợp đồng hoặc thỏa thuận gì đó chứ? Lục Tiệp chỉ cười không nói, ra hiệu cho cô mở ra xem. Khi rút tài liệu ra, ánh mắt Hạ Giai Ngôn ngay lập tức dừng lại ở mấy chữ in đậm phía trên. Cô ngẩng đầu, Anh định hợp tác với Lê Thiệu Trì à? Đúng vậy. Lục Tiệp trả lời. Hạ Giai Ngôn tiếp tục đọc. Khi thấy tên bên A trên hợp đồng, cô đọc đi đọc lại mấy lần. Chưa hết bối rối, cô lại thấy số tiền đầu tư của bên A và phải hít một hơi. Anh vô duyên vô cớ bỏ ra nhiều tiền thế này, còn để em làm cổ đông. Em với anh không phải như nhau sao? Viết tên ai chẳng như nhau. Lục Tiệp giải thích thêm. Em chỉ là cổ đông ẩn danh của công ty thôi. Nếu công ty gặp rắc rối gì, em vẫn rất an toàn. Không phải gánh trách nhiệm nhiều. Nhiều lắm là mất tiền thôi. Đây là lý do anh chọn hợp tác với Lê Thiệu Trì thay vì đăng ký công ty mới. Nhìn các điều khoản trên thỏa thuận, Hạ Giai Ngôn thấy đau đầu. Em với anh chỉ là người yêu bình thường thôi. Nếu em có ý đồ xấu, em có thể bán tài sản lấy tiền mặt bất cứ lúc nào. Lúc đó anh sẽ mất trắng. Lục Tiệp xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Em nhắc anh đúng đấy. Anh phải nhanh chóng chuyển em qua họ anh mới được. Không thì có khi mất cả người lẫn của. Em không đùa với anh đâu. Hạ Giai Ngôn nói to. Lục Tiệp lấy chứng minh thư của cô từ ví ra. Trả lại, anh cũng không đùa đâu. Mọi thủ tục đã làm xong hết rồi. Giờ chỉ thiếu mỗi chữ ký của em thôi. Hạ Giai Ngôn vô cùng ngạc nhiên. Anh lấy chứng minh thư của em từ khi nào vậy? Thì đêm đó, lúc em đi rửa chén, anh lấy từ túi trong của em. Lục Tiệp đáp, chính vì anh giữ chứng minh thư của em, nên em mới ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ, không đi lang thang bên ngoài đấy. Hạ Giai Ngôn không nhịn được mắng. Lục Tiệp, anh đúng là điên rồi. Lục Tiệp cong khóe miệng. Anh tiến gần Hạ Giai Ngôn. Hạ giọng nói, em không phải nên cảm động đến mức lấy thân báo đáp sao? Tay Hạ Giai Ngôn nóng bừng. Anh đừng có mơ, em có nói là sẽ đồng ý đâu. Quan trọng hơn là, nếu ba em biết chuyện này, cả anh và em đều sẽ gặp rắc rối đấy. Cách chương.